Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Chương 618. Dĩ nhiên đối với ta làm chuyện như vậy, nếu như rất mạnh đây liền nghe đối phương điều kiện. Bây giờ nhìn lại, đối phương cũng không tính rất mạnh, nhưng lại không phải là mình theo liền có thể tiêu diệt loại kia. Này rất lúng túng, có điều nhìn thấy đan xanh vũ sau hỏa phượng đúng là yên tâm hơn nửa. Đây là một huyết thống không rất tinh khiết tiểu tử. Xem ra, đối phương muốn chính mình nguyên huyết là vì cho tên tiểu tử này bù đắp huyết thống sức mạnh. Cũng không phải muốn nhân chính mình suy yếu sau khi có ý đồ gì. Ngươi đã thấy, hắn cần nguyên huyết, mà ta cần hồn châu. Ngoài ra, chúng ta đối với ngươi không tồn tại bất kỳ địch ý. Ngươi cũng không cần quá lo lắng ta sau đó còn có thể dùng ngươi bí mật uy hiếp ngươi. Bởi vì đến thời điểm ngươi liền không có gì giá trị lợi dụng. Cao Kiện lần này không có truyền âm, mà là trực tiếp dùng thú nhân ngữ mở miệng nói rằng: Bất tử hỏa phượng, ngoặc kép chấm chấm, không phải, người này như thế sẽ tán gẫu sao? Tuy rằng hắn nói được lắm như có chút đạo lý, nhưng tại sao ta chính là muốn một cái hỏa phun chết hắn? Đến từ bất tử hỏa phượng tâm tình tiêu cực cộng 666. Bên cạnh đan xanh vũ nghe Cao Kiện nói thú tộc ngữ liền sửng sốt. Lúc đó hắn tính toán cái kia đồng thanh phiên dịch hay là cái gì ẩn thế cao nhân đây? Không ngờ như thế chính là Cao Kiện ở trộm đạo làm cái gì yêu thiêu thân sao? Hắn thành công phá hoại ta cướp giật nguyên huyết kế hoạch. Sau đó sẽ dùng nguyên huyết theo mộc hữu đổi hồn châu. Đến từ đan xanh vũ tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ. Mặc dù ngươi tự cho là nắm giữ một loại nào đó bí mật, nhưng ta cũng hoàn toàn có thể giết chết ngươi. Tỉ như hiện tại, hỏa phượng mở miệng nói. Hắn nói xong câu đó dừng một chút, sau đó lại bổ sung một câu nói. Hơn nữa, mặc dù bí mật này bị phơi bày ra, ngươi cảm thấy ai có thể giết ta? Hỏa phượng câu nói này cũng không phải đơn thuần ngạo kiều hoặc là trào phúng. Hắn lấy công kích tăng trưởng, đang liều mạng trạng thái. Muốn giết hắn một lần tất nhiên muốn trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm đánh đổi. Hỏa phượng tức giận còn có thể tự bạo, nổ một mảnh. Cái này cũng là lúc trước pháo đài cổ gia đinh kiêng kỵ hỏa phượng nguyên nhân. Dưới tình huống này, muốn ở một thiên chi nội giết hỏa phượng 9 lần. Cái kia đến thâm cừu đại hận gì đây? Đương nhiên không phải nhường ngươi trắng xuất lực. Ta có thể cung cấp 2 hạng phục vụ. Cao Kiện nói chuyện đồng thời mặt trời nhỏ từ phía sau bay lên. Rất nhanh, cực nóng ánh mặt trời ở đỉnh núi lóng lánh, đem toàn bộ Phượng Hoàng núi bao phủ ở một mảnh sóng nhiệt bên trong. Ta đã nói với ngươi bản Phượng không phải loại kia ơn huệ nhỏ có thể đánh bại. Đừng nói cái này mặt trời nhỏ, coi như ngươi đem. Hô, có chút thoải mái, hỏa Phượng vốn đang rất rụt rè. Nhưng mà ở Cao Kiện toàn lực thôi thúc mặt trời nhỏ giải nhiệt sau khi, hắn bắt đầu phát hiện toàn thân lại dương dương, có chút không muốn động. Đây là tiêu chuẩn không hề đấu trí, chỉ muốn thoải mái tắm nắng ngủ một giấc. Cái này không biết xấu hổ nhân loại, hắn dĩ nhiên đối với mình làm chuyện như vậy. Đến từ bất tử hỏa phượng tâm tình tiêu cực cộng 6. Cộng 6, cộng 6, còn có cái này. Cao Kiện nói chuyện đồng thời trên bàn tay xuất hiện một nắm hỏa linh hoa. Đây là đan xanh vũ bọn họ liều chết vặt hái mà đến. Hỏa linh hoa 100 đóa, đổi hồn châu cùng một giọt nguyên huyết. Cao Kiện mở ra điều kiện của chính mình. Có thể đổi, nhưng ngươi 2 giờ sau mới có thể rời đi. Hỏa phượng ở ánh mặt trời thoải mái cùng với hỏa linh hoa mê hoặc dưới cuối cùng đồng ý trao đổi. Hồn châu đối với hắn mà nói về thực là không cái gì dùng. Mà nguyên huyết, ăn mấy đóa hỏa linh hoa rất nhanh sẽ có thể bù hồi khí bệnh thiếu máu không trạng thái. Cũng không sợ người khác sẽ nhờ đó thừa lúc vắng mà vào. Cao Kiện đồng ý, Hỏa Phượng 2 giờ chỉ là muốn nhiều phơi một hồi mặt trời mà thôi. Vấn đề không lớn, Cao Kiện đem hỏa linh hoa hòa trải trên mặt đất, vừa vặn 100 đóa, mà Hỏa Phượng cũng không lập gì. Hắn đầu tiên là từ trong bụng phun ra hồn châu, sau đó lại bỏ ra 10 phút ngưng tụ một giọt nguyên huyết. Cùng sử dụng lông chim ngăn cản, ta đi, Cao Kiện ngươi được đó, cho hắn điểm ánh mặt trời, lại đào điểm rau dại, liền từ này ngốc chim trên người đổi đến hồn châu cùng nguyên huyết. Bạch Phiếu ở bên cạnh kinh ngạc nói, hắn đột nhiên phát hiện trí tuệ ở rất nhiều lúc thật sự luận võ lực dùng tốt a. Đừng xem mấy người này bên trong Cao Kiện tu vi thấp nhất, nhưng nhân gia thật sự có thể dựa vào trí tuệ hoàn thành người khác không cách nào hoàn thành sự tình a. Bạch Phiếu còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng vào đúng lúc này, bất tử Hỏa Phượng trên mặt lại dương dương tỉnh cả ngủ. Trong mắt sát ý lóe lên, một cái dâng trào hỏa diễm dâng trào ra, đến thẳng Bạch Phiếu mặt. Này một cái hỏa diễm khống chế cực kỳ tinh chuẩn, liền ngay cả cách xa nhau 2 mét, gạo, mộc hữu cùng đan xanh vũ đều không có bị lan đến. Năm thảo, Bạch Phiếu ở thế ngàn cân treo sợi tóc lấy ra mai rùa. Hỏa diễm phun ở mai rùa trên, cuối cùng cũng coi như là đỡ lấy này sóng thương tổn. Hỏa Phượng hành động này trong nháy mắt gây nên đan xanh vũ đám người đàn hồi. Nhưng các loại nhìn thấy Hỏa Phượng chỉ là cảnh cáo tính công kích sau, đại gia vẻ mặt mới coi như thanh tĩnh lại, nhưng mà một vấn đề khác theo nhau mà tới. Ngươi có thể nghe hiểu thông dụng ngữ? Bạch Phiếu đẩy mai rùa cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn sở dĩ dám trắng trợn không kiêng dè nói Hỏa Phượng là ngốc chim, tự nhiên là bởi vì ngôn ngữ không thông. Đối với ngôn ngữ không thông người, thông thường chỉ cần ngươi khuôn mặt vẻ mặt không biểu hiện rất có tính chất công kích, cũng mang theo thích hợp mỉm cười. Thời điểm như thế này dù cho ngươi cười mắng hắn là ngốc ích, đối phương không chừng cũng sẽ về lấy thiện ý chúc phúc. Đây là sinh hoạt thường thức, nhưng mà Bạch Phiếu cảm giác mình bị sinh hoạt thường thức lừa dối. Ngốc tất, Hỏa Phượng miệng nói tiếng người. Rõ ràng, Bạch Phiếu, ngoặc kép chấm chấm, ta, ha ha, 666, cũng không tật xấu. Cao Kiện vừa định nói lúc trước ngươi ở Nam Hoang pháo đài cổ thời điểm những gia đình kia ở trước mặt ngươi trang bức ngươi không đều nghe hiểu không? Có điều bây giờ suy nghĩ một chút, có lúc Hậu Minh Minh nghe hiểu được nhưng hay là muốn tin tưởng phiên dịch. Đây mới là đối với đồng thanh phiên dịch nhân tài to lớn nhất tôn trọng. Cao Kiện lấy này đến phát tán tư duy, làm diễn tinh hà gia đình, bọn họ hay là cũng chưa chắc nghe không hiểu thú tộc ngữ. Nguyên lai này hai bên đều rất sao là biểu diễn hệ xuất thân chính quy a. Giao dịch tiến hành rất thuận lợi, Cao Kiện cầm hồn châu, đan xanh vũ cũng mượn cơ hội này bắt đầu hấp thu nguyên huyết. Trạm tiếp theo là Bắc Hải chỗ nước cạn huyền giáp ngạo quy, đồng hóa huyết thống quá trình cũng không có Cao Kiện dự đoán loại kia tan nát cõi lòng. Chỉ là đến Bắc Hải chỗ nước cạn thời điểm, Cao Kiện rõ ràng cảm giác được đan xanh vũ cùng trước có chỗ bất đồng. Đó là một loại bắt nguồn từ huyết thống sức mạnh tăng lên. Mọi người tới gần bãi biển, lúc này huyền giáp ngạo quy chính không nhúc nhích nằm nhoài trên bờ cát. Hắn loại này bất động trạng thái làm cho người ta một loại không hề kẽ hở cảm giác, nhường Bạch Phiếu đám người không khỏi lòng sinh cảnh giác. Chỉ có Cao Kiện biết, huyền giáp ngạo quy nên chỉ là đơn thuần đang ngủ. Cao Kiện, chúng ta là dùng trí vẫn là mạnh mẽ tấn công? Bạch Phiếu nhẹ giọng lại nói. Bọn họ cũng không biết Cao Kiện cùng Hỏa Phượng giao dịch bên trong kỳ thực còn bao hàm Hỏa Phượng phục sinh 9 lần bí mật. Cho rằng Cao Kiện là đơn thuần cho Hỏa Phượng điểm ánh mặt trời, cùng với từ dã nhân cốc hái tới hỏa linh hoa. Nhưng Bạch Phiếu đám người biết một chút, chính là Cao Kiện lúc trước chỉ hái hỏa linh hoa. Như vậy, lần này cao kiện hay là dự định mạnh mẽ tấn công cũng khó nói. Nghĩ tới đây, đan xanh vũ không khỏi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lần này nếu như đánh tới đến, chính mình hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng, rất lớn công dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.